Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sủng. Chương 22, ai làm? Góc truyện audio.com. Tại sao em lại biết ca ca không cao hứng? Diệp Tang oai oai đầu nhỏ. Do dự vài giây ngốc nghếch muốn dắt tay ca ca. Kết quả Hoắc Thần Du không tiếng động lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn bé, ý thức được vẻ mặt của thiếu niên kia hơi có chút chán ghét cùng kháng cự. Tiểu Gia Hòa có chút ủy khuất đem móng vuốt nhỏ rụt trở về. Tang Tang chính là biết, Diệp Tang mềm ba ba mà nhìn chằm chằm Hoắc Thần Du. Bộ dáng giống như chó con gào khóc đòi ăn, bé từ trước đến nay đối với cảm xúc của người khác cực kỳ mẫn cảm. Hoa hoa vừa rồi, rõ ràng chính là không vui, nhưng mà, những lời này Tiểu Gia Hòa căn bản không biết nói ra như thế nào. Hoắc Thần Du nghe vậy che lại tia mỉa mai nơi đáy mắt chợt lóe qua. Bên môi chậm rãi gợi lên một mặt cười nhạt gần như hoàn mỹ. Cậu nói khẽ với cô bé, em nếu khóc đủ rồi, thì đi ăn cơm đi. Nói xong, tiểu thiếu niên xem cũng lười xem mà liếc nhìn cô nhóc một cái. Mắt nhìn thẳng nhàn nhạt đi xuống dưới lầu. Hoa hoa, lúc này đây Tiểu Gia Hỏa mới bị giáo huấn, ủy khuất ba ba bĩu môi. Không có đi dắt tay ca ca, hốc mắt bé hồng hồng, bởi vì sợ bị Gia Gia nhìn ra là chính mình khóc. Vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn thấp đầu, không lên tiếng mà bắt đầu lùa cơm. Bộ dáng nhỏ hiểu chuyện kia, làm người đau lòng, Hoắc Thần Du chỉ là nhìn thoáng qua liền rũ mắt xuống. Không có tiếp tục xem, cậu sợ chính mình lại xem sẽ nhịn không được mềm lòng. Tiểu thiếu niên rũ mi nhịn không được miên man suy nghĩ. Không nghĩ tới Hoắc Nghiêu một đời thông minh như vậy. Sinh ra đứa con gái lại ngốc muốn mạng. Một đứa ngu ngốc như vậy. Nếu không phải sinh ra ở Hoắc gia thì ở bên ngoài cũng sẽ chỉ bị người khi dễ. Tang Tang đây là làm sao vậy? Cúi đầu làm gì? Hoắc lão gia tử ngồi ở vị trí trung tâm nhăn mày. Phát hiện có chút không thích hợp. Tính tình của tiểu gia hỏa này yêu nhất làm nũng, nếu là nhìn đến người đã sớm nhào qua ôm một cái. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, quy quy củ củ ngồi ở trên ghế lua cơm, tiểu gia hỏa theo bản năng sờ tay, mắt mèo đen nhánh chớp chớp, hốc mắt hồng có nước mắt trực tiếp rơi xuống trên bát cơm nhỏ. Bé cúi đầu nhìn thoáng qua móng vuốt nhỏ, vừa rồi bởi vì nắm chặt lấy muỗng nhỏ. Miệng vết thương ở lòng bàn tay không có xử lý lúc này quả thực nóng rát đau. Tiểu đoàn tử luôn sợ đau lần này gắt cao nghẹn nước mắt. Không có ngao ô khóc thành tiếng. Bé sợ bị Gia Gia phát hiện. Tào ương chính là ca ca. Nhưng mà, Hoắc lão gia tử lúc này hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Sắc mặt của ông bỗng chốc lạnh xuống. Đứng lên đem tiểu gia hỏa trên ghế ôm vào trong ngực. Thấy cô nhóc theo bản năng muốn đem tay giấu ở sau lưng. Hoắc Gia Gia nhanh chóng tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay của cô bé. Định tình nhìn đến lòng bàn tay sưng đỏ. Lão gia tử ánh mắt lạnh lùng. Hiện giờ âm trầm không thể dùng từ khó coi để hình dung. Ai làm, Hoắc lão gia tử hơi hơi vững vàng thanh âm. Hoàn toàn giận tím mặt. Ông hận không thể đem cháu gái bảo bối phủng ở lòng bàn tay đau yếu. Lúc này mới tới Hoắc gia mấy ngày đã bị ngược đãi thành như vậy. Về sau nếu ông không còn nữa, lấy tính cách lạnh nhạt của tên nhãi danh Hoắc Nghiêu kia. Cháu gái bảo bối nhà ông còn không bị khi dễ chết. Người hầu chung quanh đều im như ve sầu mùa đông. Tiểu gia hỏa thấy thế vội vàng bổ nhào vào trong lòng ngực của Hoắc lão gia tử. Cọ cọ lông mi dính nước mắt. Hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nãi thanh nãi khí giống người lớn hống nhà mình Gia Gia. Gia Gia đừng nóng giận, là Tang Tang chính mình không cẩn thận quăng ngã, không liên quan đến bọn họ. Cách chương.